Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Nhan Khinh Đức Hiền, Hoa Nhu là thay thái giám xiêm y, từ dán mặt nạ một quân Ngô cấp công khai mang tiến cung. Hoàng cung huy hoàng lại thần bí, Hoa Nhu xem nó cung tường cao ngất, chuyên ngõa lưu quang chẳng phải thực kích động, ta nghĩ đến ngươi hội tân kỳ, một quân Ngô nhẹ giọng nói xong. Sung nàng nháy mắt mấy cái, đối với chính mình tân gia, ngươi không thèm để ý sao? Ta tân kỳ a, mà ta hiện tại là tiểu thái giám a, nào dám ngạc nhiên bốn phía nhìn quanh. Hoa Nhu nói xong rốt cục dám chung quanh đánh giá, vì thế nàng thấy được trong cung nơi nơi đều răng đèn kết hoa. Còn có rất nhiều địa phương quải hồng trụ cùng hoa hồng. Nơi này thật xinh đẹp, nàng nhẹ giọng nói xong. Nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô, bất quá vì sao nơi nơi đều quải hồng trù? Vấn đề này có người sẽ về đáp ngươi, Mộ Quân Ngô dứt lời. Mang theo Hoa Nhu đi vào viên Đức Phi cung khuyết, ngày xưa Đức Phi điện đó là sủng phi chỗ. Hôm nay vinh thăng vì Thái Phi tẩm cung, lại lộ ra một tia hiu quạnh, toàn bộ cung trong viện. Bất quá một cái vẩy nước quét nhà nha đầu ở quét dọn. Một cái khác nha đầu tắc nâng thu thập gì đó theo trong điện xuất ra. Giờ phút này, viên Đức Phi đứng lại ngoài điện hành lang dài nội nhìn ra xa. Nhìn thấy Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu đi vào. Bước nhanh nghênh đón, Mộ Quân Ngô chiết thân. Nô tài ra mắt Thái Phi nương nương, Hoa Nhu đi theo học theo. Viên Đức Phi nhìn thoáng qua Hoa Nhu nói. Ân, nhân mang đến, liền lưu lại đi, Hoa Nhu kinh ngạc ngẩng đầu khi. Mộ Quân Ngô quay đầu xung Hoa Nhu nhẹ giọng nói, trễ chút thời điểm gặp, nói xong hắn khom người lui ra phía sau hai bước xoay người rời đi. Đi theo ta, viên Đức Phi nói xong xoay người nhập điện. Hoa Nhu không hiểu đi theo mặt sau, mà trong viện hai cái cung nữ, vẻ mặt bình thản đều tự bận rộn, không có chút thân thiết thái độ, bên kia là thiên điện, vừa tiến đến, viên Đức Phi chỉ thiên điện nói. Bên trong thủy đều bị tốt lắm, đi vào gột rửa, đổi qua quần áo, chúng ta tọa cùng nhau hảo hảo tâm sự, hảo, Hoa Nhu sờ không rõ ràng tình huống. Tự nhiên đáp ứng đi thiên điện, cùng thời gian, Sở Vương cung phòng nghị sự nội, nhân đại vương chưa đến, cũng không tránh khỏi chiều. Chúng thần liền tam hai gặp nhau ở cùng nhau, nghị luận nói chuyện phi mân y bất quá, Bành Can là đặc biệt. Hắn không cùng gì một cái tiểu đoàn thể tới gần, liền từ từ nhắm hai mắt đứng ở nơi đó, không nói một lời, mà trong đám người thành vương thì tại cùng người nói chuyện phiếm khi. Chú ý tới hắn bộ dáng này, Lược Nhất Trần chờ sau, đi đến Lý Diêu Ngạn Trương, Trương Ngạn Giao, Trương Nghênh Phán, Lưu Ngạn Thao bốn người này tiểu đoàn thể trước mặt, Diêu tướng cũng biết, hôm nay vì sao đại vương chậm chạp không đến. Lại không gọi miễn, Siêu Ngạn Trương Lược thiếu thân, đại vương nhân là có muốn vụ xử lý, trì hoãn, chuyện quan trọng, không biết còn có cái gì chuyện quan trọng có thể lỗi nặng triều hội. Siêu Ngạn Trương không có trả lời, mà là cười nhìn Trương Nghênh Phán liếc mắt một cái, Trương Nghênh Phán lập tức cười nói, thành vương điện hạ, ngày sáng nay vào cung, liền không thấy được chút gì bất đồng sao. Thấy được, nơi nơi khoác lụa hồng quải thài, rất có vài phần đại hôn ý tứ hàm xúc, Trương Nghênh Phán Diêu Ngạn Trương đợi nhân lúc này nhìn. Nhau cười, cười đến thành vương mặt mày tránh qua kinh ngạc sắc, chẳng lẽ, đại vương chuẩn bị muốn đại hôn? Trương Ngạn Giao gật gật đầu, không sai biệt lắm đi, bệ hạ đã cùng Bành Thị thành thân, này đại hôn tự không cần, nhưng phong điển chương trình hội nghị không thiếu được a. Thành vương một chút, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Bành Can, hắn vẫn là kia phó nhắm mắt dưỡng thần, không cùng nhân ngôn bộ dáng. Lưu Ngạn Thao lúc này hưng phấn nói, bệ hạ tính toán hôm nay ngung chung thời gian cho điện tiền hoàn thành sắc phong chi điển. Cái gì, thành vương rất là kinh ngạc, này, đây là không phải rất qua loa chút, phong điển chương trình hội nghị làm trịnh trọng chuyện lạ. Thế nào có thể không chiêu cáo thiên hạ, như thế tùy ý vội vàng, hao tài tốn của chuyện liền miễn đi. Lúc này điện tiền một tiếng trả lời, Mộ Quân Ngô đỡ Triệu Phú Xuân cánh tay đi tới vương tọa tiền. mọi người lập tức cung kính hành lễ. Mộ Quân Ngô nhập tòa nâng tay. Triệu Phú Xuân sướng âm kêu miễn. Mọi người tạ ơn sau đứng vững. Mộ Quân Ngô liền xung thành vương nói. Lao lục đệ vì cô nhà sự lo lắng. Tuy rằng cô cũng tưởng việc trọng đại long trọng, nhưng vừa tới huynh trưởng tang kỳ chưa qua. Thứ hai tân triều trăm phế đợi hưng nhu đại lượng lợi chính đợi dân. Sẽ không tất ép buộc, đơn giản chút là tốt rồi, thành vương tiến lên một bước hạ thấp người nói. Bệ hạ sở lo thật là, thần đệ chính là cảm thấy như thế có phải hay không? Khinh mạn vương tẩu, hắn nói xong trộm chăm chú nhìn Bành Can. Nhận vì giờ phút này vị này quốc trượng nên đứng ra nói chút gì. Nhưng là nhân ra nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt sắc trừ ở tại chỗ. Sở Đàm phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Mộ Quân Ngô ha ha cười. Ngươi vương tẩu nhưng là danh môn khuê tú. Tôi biết cơ bản, này giản làm phong điển cũng là nàng ý tứ. Về phần vội vàng định ở hôm nay cũng là không nghĩ các vị thần công bị lễ chủ hạ. Hết thảy giản lược nói xong hắn nhìn về phía Bành Can. Yên ổn quận vương, ngươi dạy có cách, cô có này hiền thê, thực có phúc a. Bành Can rốt cục động, hắn lập tức chiết thân nói. Đại vương khen chật rồi, tiểu nữ có thể được đại vương yêu ái. Phu thê tình thâm, là thần có phúc, thiên hạ thần dân có phúc. Mộ Quân Ngô vừa lòng cười gật đầu nói. Vậy nắm chặt thời gian, triều hội đi, ngoặc kép, làm Hoa Nhu khoác tóc, ở hai cái cung nữ hầu hạ hạ. Mặc bộ thượng đẹp đẽ quý giá cẩm phục khi, Viên Đức Phi đi vào thiên điện, cười dài xem nàng nói, ta biết như vậy là ủy khuất ngươi, nhưng theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi đó là Bành gia trưởng nữ Bành Lam, cùng đại vương chính là phu thê, Hoa Nhu một chút. Bất an nhìn về phía cho nàng chát đai lưng, quải cung thao hai vị cung nữ, vô phương, các nàng hai cái tai nghe không thấy, miệng không thể nói. Chính là tự cũng là không biết, Viên Đức Phi nói xong thân thủ vỗ nhẹ một cái cung nữ. Xua tay, kia cung nữ lập tức xả một cái, khoa tay múa chân một chút, hai người liền hạ thấp người lui đi ra ngoài. Ta nơi này chỉ có thể là người như thế hầu hạ. Bằng không tất cả đều là phiền toái, Viên Đức Phi nói xong thân thủ túm Hoa Nhu đi đến trước bàn. Trang điểm đem nàng ấn đến ỷ chung. Xem trong gương đồng Hoa Nhu mờ mịt vẻ mặt nhẹ giọng giải thích. Phạm Nhi nói, hắn nợ ngươi một cái đứng đắn đại hôn, cũng từng nghĩ thuận lợi vui vẻ thú ngươi, nhưng hiện tại hình thức như thế, như đại hôn chẳng những hội hao tài tốn của cũng có khả năng ra bại lộ. Cho nên chỉ có thể hết thảy giản lược. Hoa Nhu nghe vậy vội hỏi. Ta cùng Quân Ngô đã lại thiên địa, này hôn chính là thành, không cần lại ép buộc a. Về phần đại hôn càng không có gì tất yếu, kia bất quá là làm cho người khác xem monster ở trong lòng nàng. Đường môn phía sau núi thượng đêm hôm đó là bọn họ hôn lễ. Hắn là đại vương, ngươi chính là vương phi, có cái vương phi phong điển chương trình hội nghị là không cần khả thiếu. Huống chi, hắn nên tự tay đem phượng ấn giao cho hắn làm ngươi, Hoa Nhu cúi mâu bất an nói. Mà ta không hiểu cái gì cung đình quy củ, này Phượng Ấn, đừng sợ, bất quá là chương trình hội nghị, theo đến đây đi, ngày sau, ta sẽ giúp ngươi, Viên Đức Phi nói xong với lên lược. Hôm nay từ ta cho ngươi trải đầu, cũng coi như thay tiểu điệp đưa ngươi xuất giá. Hoa Nhu ngước mắt nhìn về phía kính trung Viên Đức Phi, trong mắt không khỏi dâng lên lệ quang, gật đầu đáp nhẹ, ân. Hương triện chung một đóa hoa cánh hoa nội nhang vòng, hạ xuống nhất tiệt cho bụi sau. Sở vương trong cung tiếng trống vang, kèn minh, rất nhiều thái giám cung nữ nghe tiếng liền hướng quảng trường trung tâm chạy đi. Giờ phút này, bách quan đã phân loại quảng trường hai bên, Mộ Quân Ngô một thân triều phục hoa y đứng lại quảng trường chính giữa. Nhìn về phía cầu thang phía dưới, nơi đó... Che giọt châu dây kết mạng che mặt Hoa Nhu, chính hoa Mỹ đoan chính từng bước một đi lên bậc thềm ni bách quan trung. Không ít người tò mò nhìn quanh vương phi bộ dáng, ở phát hiện nàng nhưng lại che mặt sau, không khỏi có chút kinh ngạc, có lớn mật nhẹ giọng hỏi Diêu Ngạn Chương, vương phi vì sao che mặt, Diêu Ngạn Chương nghiêng đầu nhẹ giọng đáp lại, Nhan Khinh mà Đức Hiền, quan viên gật đầu, trong mắt có khen ngợi sắc, không biết đứng lại bách quan Trung Bành Can. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Nhu, ánh mắt tối tăm lại phẫn hận, hắn muốn hết thảy đều thay đổi. Bành gia chi nữ trở thành vương phi, khả kết quả là bất quá công dã tràng, cùng hắn thành tiên minh đối lập, còn lại là Viên Đức phi, thân là thái phi, tiên vương chi mẫu, nàng chỉ có thể mang theo cung nữ đứng lại hành lang hạ. Xa xa xem bọn họ, nhưng nàng mặt mày là vui sướng, vui mừng, con cưới hắn âu yếm nữ nhân, điều này không làm nàng nhảy nhót đâu. Hết chương.